Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3721, chương 3721, thất tinh cung tân chủ. Xích Tinh Châu, màn hoàng thế giới một người trong danh tiếng cực kỳ vang dội địa giới. Nơi đây sở dĩ danh khí cực lớn, đó là bởi vì thất tinh cung tọa ngọa ở phía này khắp mặt đất. Lãnh thổ màu mỡ, nước từ trên núi chảy xuống giao nhau. Có thể nói cái này Xích Tinh Châu tuyệt đối là một nơi động thiên phúc địa một dạng địa giới. Cũng có không thiếu man hoang thế giới đản sanh những chủng tộc kia. Dồn dập gia nhập vào thất tinh cung bộ hạ. Thất tinh cung không có trực tiếp trưởng quản toàn bộ châu, mà là giúp đỡ một cái vương triều, tọa trấn ở nghìn vạn dặm giang sơn. Bọn họ tắc thì là cao cao tại thượng, chấp trưởng Càn Khôn, Vũ Thành, một cái không tính là quá lớn thành trì. Nơi đây cũng không phải phồn hoa như vậy, dù sao cả thế giới mới sinh ra hơn ngàn năm mà thôi. Những cái này đản sinh ra chủng tộc, nhân số còn không có nhiều như vậy. Tuy là đã sơ hiển quy mô, nhưng là cùng ban đầu mênh mông tinh không so sánh với. Còn kém thực sự quá xa. Cái này Vũ Thành tuy là không tính là quá lớn, nhưng là vị trí địa lý cũng là vô cùng tốt. Khoảng cách tọa lạc tại Thần Sơn Thất Tinh Cung cũng chỉ có mấy ngàn dặm mà thôi. Cho nên nơi đây so với việc những địa phương khác, được kêu là một cái an toàn. Nho nhỏ tửu quán, ở nắng chiều bao phủ hạ không có bất kỳ sinh cơ. Chỉ có một tiểu nhị ỉu xìu ngồi trong cửa hàng, buồn ngủ, ở tửu quán một góc, một cái thanh niên bộ dáng nam tử đang bưng rượu trong tay cô đông uống. Mà sau sảng khoái xoa một chút khóe miệng, khoan hãy nói, những thứ này tân đản sanh chủng tộc, ngoại trừ thiên phú dị bẩm bên ngoài, chưng cất rượu tay nghề còn thực là không tồi. So trước đó mênh mông tinh không những thứ kia rượu có thể mạnh hơn. Tấm tắc, thực sự là đáng tiếc. Điều ra không có theo qua đây. Nếu không cái kia lông dài xúc sinh, cần phải ở chỗ này uống xong một bãi bùn nhão không được. Thanh niên cười hắc hắc, trong con người tiết lộ ra chói mắt tinh quang. Cái này thanh niên không là người khác, chính là Diệp Lăng. Không có bất kỳ người nào biết Diệp Lăng ly khai đại hạ. Càng không có ai biết. Hắn dĩ nhiên lớn mật như thế. Chính mình một người một ngựa đi tới thất tinh cung mí mắt xuống. Hiện nay, Bỉ Ngạn cung cùng Côn Bằng nhất tộc đánh được kêu là một cái náo nhiệt. Lại thêm trên đại hạ không ngừng miệng trợ giúp. Càng làm cho toàn bộ thế cục loạn tới cực điểm. Côn Bằng nhất tộc là tiến thối lưỡng nan. Vào, vậy thì phải giết, nhưng là, Bỉ Ngạn cung đại quân từ đi tới Côn Bằng nhất tộc lãnh thổ về sau. Căn bản không có bất kỳ cử động, chỉ là không ngừng phái binh mà thôi. Tiếng người ra xâm phạm, thật đúng là không có, nhưng là lui, đã không đường thối lui. Phía trước cái kia một trận đại chiến, không phải đều là đại trưởng lão trở về sau xuống quyết tâm. Càng là Côn Bằng nhất tộc những tộc nhân kia nhóm biệt khuất thật lâu bạo phát. Dù sao, giường bên, há lại cho người khác ngủ say. Cái này Bỉ Ngạn cung đại quân mặc dù không có làm cái gì cử động quá đáng. Nhưng đến cuối cùng hay là tại nhân gia Côn Bằng nhất tộc lãnh thổ lên a. Nhìn chằm chằm, Côn Bằng nhất tộc tộc nhân nhìn liền không vừa mắt. Vì vậy ma sát không ngừng thăng cấp. Bắt đầu xung đột lớn đã là không cách nào tránh khỏi. Hiện nay Côn Bằng nhất tộc là chân tránh đi tới bên vách đá lên. Chiến cũng không phải, thối cũng không xong. Trọng yếu hơn chính là, đánh không lại a. Đừng xem Côn Bằng nhất tộc coi như là đỉnh cấp một trong chủng tộc. Có thể đối với trên Bỉ Ngạn cung, thật sự là tâm lý không có chắc. Hơn nữa Bỉ Ngạn cung sau lưng. Còn đứng vài cái thế lực đáng sợ đây. Đánh như thế nào? Ở nơi này chủng mấu chốt lên. Đại đa số người đều cho rằng Diệp Lăng nhất định sẽ tọa trấn ở Âm Dương Đạo Cung. dù sao ai cũng không biết đại chiến lúc nào sẽ lan đến. Hơn nữa, đại đa số người cũng đều cảm thấy, Diệp Lăng nhưng là mới vừa thiêu đốt lực lượng bản nguyên. Mới tỉnh lại, còn có cái gì lực lượng dám đi bên ngoài đi bộ? Ở nơi này chủng đại hình thế xuống, Diệp Lăng dĩ nhiên lặng yên đi tới Vũ Thành, đứng ở Thất Tinh Cung mí mắt xuống. Cái này coi như có chút kinh hoàng. Sát nhân, Diệp Lăng lúc này đây tới mục đích đúng là đơn giản như vậy. Báo thù, Diệp Lăng cảm thấy không phải. Hắn chỉ là muốn đem Thất Tinh Cung hết khả năng tiêu diệt. Như diệt không xong, vậy hết khả năng giết suy sụp, giết tan vỡ, dù sao không phải báo thù. Dù sao Thất Tinh Cung chủ đã bị Diệp Lăng cho giết. Như, thật nghiêm ngặt một chút, cái kia Diệp Lăng chính là tới nhất nhất thanh toán. Thất Tinh Cung, Huyền Thiên Cung, Thượng Cổ Nhất Tộc, Bỉ Ngạn Cung, này phàm là trước đây liên lụy đến đánh giết đại hạ thế lực. Một cái cũng đừng nghĩ trốn, ta không trêu chọc người, đã là trời cao từ bi. Có thể ngươi dám trêu chọc ta, vậy sẽ phải vạn lý truy tung, giết xuyên tính mệnh huyết. Về phần tại sao không ra tay, Diệp Lăng nhớ tới không khỏi tự chủ vui. Nguyên bản hắn nghĩ đột nhiên hàng lâm, nhưng sau bạo ngược tàn sát một phen, có thể quậy đến long trời lở đất, liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Có thể ai có thể nghĩ tới, đang ở hắn mới vừa đến Vũ Thành thời điểm, lại làm cho hắn nghe được nhất cái tin tức ngoài ý muốn. Thất Tinh Cung chi chủ vẫn lạc. Có thể to như vậy Thất Tinh Cung cũng không thể quần long vô thủ. Vì vậy mới Thất Tinh chi chủ đã bị tuyển ra, sẽ ở 7 ngày về sau đăng trên bảo vị. Đến lúc vô luận là Thất Tinh Cung đệ tử hay hoặc giả là vương triều quan lớn quý tộc, toàn bộ đều muốn đến chàng chúc mừng. Thậm chí một ít những tông môn khác cao tầng cũng sẽ lần lượt tới rồi. Vì Thất Tinh Cung mới cung chủ chúc mừng, cái này hạ Diệp Lăng khả nhạc, hiện tại giết, không được không được không được. Thế nào cũng phải đợi được 7 thiên lấy sau a. Ở đăng vị đại điển trên đột nhiên xuất thủ, làm cho những tên kia thể nghiệm vui quá hóa buồn tư vị. Thậm chí, còn có thể một mẻ hốt gọn. Cơ hội như vậy, tưởng chừng như là hiếm thấy a. Diệp Lăng nếu như không cầm, cái kia mới gọi một cái uổng phí hết. Vì vậy hắn liền tạm thời trước tiên ở Vũ Thành đặt chân. Trước tiên ở nơi đây cùng đợi. Cái này 7 ngày bên trong, tuyệt đối là toàn bộ Xích Tinh Châu náo nhiệt nhất thời gian. Không biết nhiều thiếu cường đại cường giả dồn dập mà đến, hướng nơi đây chạy đi. Thực lực bối cảnh cường đại, tắc thì là đã tiến vào thần sơn Thất Tinh Cung. Còn những thế lực kia yếu nhược, dù sao vương triều trong quan lớn quý tộc, tắc thì là trước đặt chân ở Vũ Thành. Hiện nay toàn bộ Vũ Thành, tuy là người như trước rất ít, nhưng là so sánh với Diệp Lăng đệ nhất thiên lúc tới, đã nhiều không thiếu. Hơn nữa, người đến mỗi người đều là không phú thì quý. Đem nơi này kinh tế cũng cho gián tiếp đề thăng không thiếu. Chỉ là đường phố trên mỗi ngày tùy tiện ngang ngược tên có chút nhiều. Khoảng cách Thất Tinh Cung tân chủ đăng vị thứ 3 thiên, toàn bộ Vũ Thành bị phong cấm, mọi người chỉ có thể vào không thể ra. Hơn nữa vương triều càng là phái tới đại quân ở chỗ này tiến hành canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Còn có người đang thành trung kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận, tránh khỏi ngăn chặn tất cả nguy hiểm xuất hiện. Chiều tà lặn về phía tây, Diệp Lăng nằm nhất cái hẻm nhỏ bên trong, dâm mát khí độ tràn ngập, còn thật thoải mái. Chiều tà nhuốm máu kỳ thực tốt nhất, chỉ là còn phải ráng nhịn chút nữa a, không thể gấp nóng. Diệp Lăng đột nhiên tự lẩm bẩm đứng lên. Còn có 3 thiên, hắn được hãy đợi a. Nói cái gì đều muốn cho Thất Tinh Cung một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đứng lại, cho lão tử đứng lại. Mau đuổi theo đi tới. Đang ở Diệp Lăng thong thả tự đắc thời điểm, Đột nhiên từ xa chỗ bộc phát ra chấn động tiếng giống giận dữ thanh âm. Mà sau vội vội vàng vàng tiếng bước chân thịch thịch thịch bạo khởi. Một cái phi đầu tán phát máu me khắp người thanh niên hướng Diệp Lăng nơi đây chạy tới. Đột nhiên một cái lảo đảo ngã xuống đất lên. Sợ hãi vô cùng nhìn Diệp Lăng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.